Nguyên tắc giết ta, chương 17, đây chính là người chơi hợp kim đó. Góc truyện audio.com, chấm, kim trưởng lão phe phẩy cái quạt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ninh Hành, vừa nói vừa cười. Ninh Hành à, không phải là con muốn nhường Phó Oản trong lúc tỉ thí đấy chứ? Đầu ngón tay thon dài của Ninh Hành vuốt nhẹ 50 viên linh thạch thượng phẩm trên bàn. Vẻ mặt như thường, không trả lời câu hỏi của kim trưởng lão. Chấm, đại đệ tử tranh tài vốn không coi trọng thắng thua, mà là thể hiện năng lực trước mặt các trưởng lão. Ninh Hành nói, đại đệ tử chỉ là cái danh hiệu mà thôi. Ngay cả nửa viên linh thạch làm phần thưởng cũng chẳng có. Kim trưởng lão vẫn cười như cũ. Nếu con đã nói thế, vậy thì 50 viên linh thạch thượng phẩm này đều đặt cho Phó Oản. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Ninh Hành liền đứng dậy rời khỏi, đi về phía Minh Kính Đài. Kim trưởng lão nheo mắt, bắt đầu đếm những viên linh thạch trên bàn cược. Lúc này, trên đất truyền đến tiếng bánh xe đang từ từ di chuyển. Kim trưởng lão cảm thấy như có trận gió xuân thổi qua mặt, vừa ấm áp lại dịu dàng. Khi ngẩng đầu lên lần nữa thì đột nhiên ông nhìn thấy một nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện trước mắt mình. Sư tổ, kim trưởng lão vội vàng đứng dậy hành lễ. Người đến chính là Huyền Vi. Hắn tự đẩy xe lăn đến trước bàn cược của kim trưởng lão. Sao hôm nay sư tổ không tu luyện trong thái huyền cảnh, lại đến xem đại đệ tử tranh tài vậy ạ? Kim trưởng lão chào hỏi. Thấp thoáng ánh sáng nhạt lóe lên giữa hai hàng lông mày của Huyền Vi. Trên mặt hắn nở một nụ cười nhạt. Đến góp vui một chút. Hắn quay đầu lại, nhìn bóng lưng thanh khiết như sen của Ninh Hành, đang từ từ bước lên Minh Kính Đài. Hỏi, vị kia chính là đệ tử thiên tài nổi danh của Hào Sơn ta. Ninh Hành sao? Kim trưởng lão gật đầu. Huyền Vi trầm giọng hỏi, nàng cược cho ai đấy? Kim trưởng lão sững sốt, nhìn tỷ lệ đặt cược 2:33 của Phó Oản được ghi rõ trên bàn. Con bé, bỏ ra 50 viên linh thạch thượng phẩm để đặt cược cho Phó Oản. Huyền Vi nhướn mày, như giật mình nghĩ ra điều gì đó. Hình như cũng mấy ngàn năm rồi ta không chơi trò này. Huyền Vi tự nhủ, không biết hắn móc ra từ đâu mấy đồng cốt tể, tràn đầy ý vị cổ xưa. Bên trên có khắc yêu văn, được tạo thành từ xương của yêu thú, đồng thời chứa đựng linh lực trong đó. Huyền Vi bỏ 7 đồng lên trên bàn cược. 7 đồng cốt tệ này năm đó đáng bằng thu nhập cả một năm của trưởng lão Hào Sơn đấy. Đặt hết cho Phó Oản đi. Dứt lời, hắn tự đẩy xe lăn rời khỏi, đi lên Minh Kính Đài. Kim trưởng lão sững sờ tại chỗ, nhìn thấy 7 đồng tiền cổ trên bàn. Cuối cùng hắn không nhịn được, nói, sư tổ ơi, cốt tệ này là tiền tệ mà 5.000 năm trước lưu hành mà. Bây giờ không thể dùng được nữa. Nhưng Huyền Vi đã nhanh chóng rời đi, không thể nghe thấy những gì ông đang nói. May mắn thay, người cứu cánh đã đến. Sư tổ gì cơ? Trưởng môn Bạch Thu Diệp cưỡi trên một thanh kiếm, hạ xuống trước mặt kim trưởng lão. Lão Kim, sư tôn vừa đặt cược ở chỗ ngươi à? Không sao, tiền không dùng được cũng không thành vấn đề. Ta thêm cho người. Trưởng môn xoa tay, cười nói. Kim trưởng lão đẩy mấy đồng cốt tệ đến trước mặt. Đã lâu lắm rồi, linh khí trong yêu xương đã mất, không còn lưu hành như tiền tệ bình thường được nữa. Bạch trưởng môn hào phóng lấy ra 50 viên linh thạch thượng phẩm ra, trả thay cho Huyền Vi. Sau đó an ủi kim trưởng lão. Không sao, thứ này có thể dùng làm đồ cổ được mà. Nói xong, hắn như chợt nhớ ra điều gì. Sư tôn người, vừa mới đặt cược ai vậy? Có phải là Ninh Hành không? Kim trưởng lão khó hiểu lắc đầu, lại nhìn lên tỷ lệ cược 2:33 của Phó Oản. Không phải, là cược cho Phó Oản. Bạch Thu Diệp đảo mắt, lại lấy ra 50 viên linh thạch thượng phẩm khác, đặt lên bàn. Vậy thì ta cũng đặt cho con bé. Gì cơ, Bạch trưởng môn vừa đặt cược cho vị đệ tử này á, nhìn qua đã thấy chắc chắn có chỗ hơn người. Ta cũng đặt 10 viên linh thạch. Một vị trưởng lão đi theo trưởng môn tới, đột nhiên nói, ta cũng đặt nữa. Phó Oản đúng không? Ta cược 15 viên linh thạch, cược con bé vị trí số 1. Một vị trưởng lão khác cùng đi cũng cược. Mắt nhìn của Bạch trưởng môn chắc chắn không sai đâu. Ta cược 10 viên linh thạch, có người bắt đầu hùa theo. Kim trưởng lão không nói lên lời nhìn đống linh thạch tỏa sáng trước mặt. Tất cả đều cược Phó Oản. Không cần tiền thì có thể cho ta mà. Thật là, Kim trưởng lão lẩm nhẩm, sắp xếp lại bàn cược. Đợi sau khi sắp xếp hết tất cả linh thạch xong thì Kim trưởng lão mới bay lên Minh Kính Đài. Muốn xem chiến tích của Phó Oản thế nào rồi. Phó Oản cảm thấy hôm nay nàng khá may mắn. Tại hai trận trước nàng đều không gặp phải đối thủ mạnh lắm. Đi lên chỉ là thân thiết luận bàn một phen. Sau đó mang chiến thắng mà về. Nàng thấy hôm nay chỉ số may mắn của nàng nhất định tràn đầy. Vậy nên không nhịn được mà đắc ý trước mặt Ninh Hành. Chấm, a Hành sư tỷ, tỷ thấy vận khí hôm nay của muội cũng không tệ đúng không? Có khi muội thật sự có thể thắng liên tiếp 3 trận cũng nên. Phó Oản nói bên tai Ninh Hành. Ninh Hành liếc Phó Oản, khẽ ừ một tiếng. Khi Phó Oản chuẩn bị khoe khoang một phen trước mặt Ninh Hành, thì vị sư huynh trên Minh Kính Đài lại cao giọng nói. Đại đệ tử tranh tài vòng thứ 2, Tiên Đường Thiên Trạch Phó Oản giao đấu với Kiếm Đường Vân Trạch Úc Giác. Phó Oản, Ninh Hành, Phó Oản do dự nhìn Ninh Hành. Muội muốn nói gì? Ninh Hành chú ý tới vẻ mặt của Phó Oản, hỏi, a Hành sư tỷ, tỷ có còn túi gấm nào không? Phó Oản ngập ngừng hỏi. Ninh Hành đỡ lấy vai của Phó Oản, giúp nàng đứng thẳng người, mặt hướng về phía Minh Kính Đài. Hắn nói từng chữ rất rõ ràng từ sau tai của Phó Oản. Không có, ý là muội đừng có mơ nữa. Phó Oản bĩu môi, cảm thấy Ninh Hành thật keo kiệt. Phó Oản nhìn Úc Giác đang cầm kiếm đứng trên Minh Kính Đài, cuối cùng lấy hết can đảm bước về phía trước. Hôm nay không có túi gấm mà Ninh Hành tự tay thêu, liệu nàng có thắng được không? Phó Oản bước lên Minh Kính Đài. Nàng đang định thi lễ để thể hiện sự thân thiện với Úc Giác, thì phát hiện ra hắn lại lặng lẽ lùi lại về sau mấy bước. Thấy phản ứng của Úc Giác, Phó Oản nghĩ chắc hắn vì những tin đồn ngày hôm qua mà ghét mình. Phó Oản nhăn nhó quay đầu lại nhìn trưởng lão trên Minh Kính Đài, cảm thấy có chút tủi thân. Bạch Thu Diệp thấy khoảng cách giữa hai người trên Minh Kính Đài vì Úc Giác tự động lùi lại mà thành mấy chục trượng. Hắn đành ho nhẹ một tiếng nói, bắt đầu. Ngay khi hắn vừa dứt lời thì từ sau lưng của Úc Giác bỗng xuất hiện mấy chục ánh kiếm bay thẳng về phía Phó Oản. Úc Giác muốn tốc chiến tốc thắng. Phó Oản hiểu ý định của hắn, nhưng kiếm tu chủ yếu giỏi về cận chiến. Nếu ngự kiếm để tấn công thì vẫn thiếu đi mấy phần sắc bén. Tuy kiếm thuật của Úc Giác rất mạnh nhưng nếu cứ mãi dùng khí để ngự kiếm thì trong chốc lát cũng không thể làm gì nàng được. Phó Oản không biết vì sao mà Úc Giác vốn am hiểu cận chiến, hôm nay lại dùng cách này. Nhưng nàng vẫn hít một hơi thật sâu, vẫy tay dùng pháp thuật ngăn ánh kiếm lại. Tiếp đó, mấy trăm ánh kiếm thế như trẻ tre, sắp xếp thành hàng xuất hiện trong tầm mắt của Phó Oản. Nàng nhảy lên trước mấy mét để tránh khỏi tầm công kích của kiếm quang. Phó Oản ngẩng đầu lên, nàng thấy Úc Giác đứng chắp tay, thanh kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ được dắt ở thắt lưng, tà áo trắng phấp phới. Hắn lại lùi về sau mấy bước. Lúc này Úc Giác nên tập trung điều khiển kiếm quang đuổi theo nàng mới phải. Sao vẫn còn tâm trạng để di chuyển nhỉ? Phó Oản nghi ngờ liếc nhìn Úc Giác. vung tay lên phóng ra thuật pháp để che chắn. Sau đó phóng thẳng về phía hắn. Bí mật của hắn là gì? Phó Oản lao về phía trước tấn công. Úc Giác thấy thế lại chắp tay sau lưng. Lùi lại. Khoảng cách của hai người không xa không gần. Luôn cách 10 trượng. Ninh Hành tập trung nhìn động tĩnh bên trên Minh Kính Đài. Lúc Úc Giác không để Phó Oản lại gần để thi lễ thì hắn đã hiểu được Úc Giác sao lại thế này rồi. Không hổ là người nghiêm túc lấy tiền mà làm việc. Úc Giác nhận 10 viên linh thạch thượng phẩm của hắn. Đúng là thật sự giữ khoảng cách 10 trượng với Phó Oản. Tại trong mắt của Úc Giác, khoảng cách này chỉ có thêm chứ không thể thiếu đi được. Ninh Hành nhíu mày, nhìn Phó Oản lao về phía Úc Giác. Tại trong mắt của Phó Oản thì bóng dáng của Úc Giác luôn cách nàng 10 trượng. Luôn tránh né nàng. Rõ ràng hôm qua lúc trên Minh Kính Đài hắn vẫn rút kiếm ra khỏi vỏ. Sao hôm nay lại không rút kiếm ra? Nữ phụ ác độc như nàng không xứng để hắn rút kiếm à, lại còn phải điều khiển kiếm từ xa đánh nàng. Xem thường nàng à, Phó Oản tức giận. Cảm thấy tên Úc Giác này không coi nghĩa khí ra gì cả. Hôm qua còn thân thiện bắt tay. Hôm nay lại thế này. Nàng hít một hơi thật sâu. Cưỡi gió mà đi, đuổi theo Úc Giác bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Luôn tránh né nàng sao? Hôm nay ta nhất định phải đuổi kịp ngươi. Nhất định phải đuổi kịp ngươi. Phó Oản tự nhủ, dùng khí thế một đi không trở lại để đuổi theo Úc Giác. Vẻ mặt của Úc Giác không thay đổi. Hắn chắp tay vội vàng lùi về sau. Kiếm quang lập lòe bên người. Hàng trăm hàng ngàn ánh kiếm đầy sắc bén phóng về phía Phó Oản. Ngăn cản nàng đến gần mình. Lấy tiền làm việc. 10 viên linh thạch thượng phẩm này hắn cầm chắc rồi. Nhưng Phó Oản lại tránh được ánh kiếm với tốc độ cực nhanh. Nếu Úc Giác không rút kiếm cận chiến thì chắc chắn không làm gì nàng được. Vì thể diện, nàng liều mạng đuổi theo. Úc Giác vì 10 viên linh thạch thượng phẩm. Liều mạng chạy. Dưới sự nỗ lực của Úc Giác thì khoảng cách của hai người vẫn còn hơn 10 trượng. Chỉ nhiều hơn chứ không ít. Khống chế rất tinh diệu. Cuối cùng khi Phó Oản thấy được rìa của Minh Kính Đài sau lưng của Úc Giác thì càng vội hơn. Nàng vừa bay về phía trước, vừa lấy khí thế của nữ phụ ác độc ra nói. Úc Giác sư huynh, phía trước là rìa của Minh Kính Đài rồi. Chẳng lẽ huynh còn muốn chạy nữa à? Được rồi, huynh lợi hại. Phó Oản uể oải như bóng bị xì hơi. Úc Giác không để ý phía sau hắn đã là rìa của Minh Kính Đài. Trong lúc duy trì khoảng cách 10 trượng, với Phó Oản bay thẳng luôn ra khỏi Minh Kính Đài. Quy định của các cuộc so tài luôn như thế này. Nếu rời khỏi Minh Kính Đài thì trực tiếp bị phán thua luôn. Úc Giác ngoái đầu lại nhìn xuống vách đá sâu 100 mét sau lưng mình. Gió thổi lạnh thấu xương. Trống rỗng. Hắn không quan tâm thắng thua. Lạnh lùng nói. Kỹ không bằng người. Cam bái hạ phong. Cách chương.